Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 204. Broly chiến đấu. Ma nhân Bu từ trong phong ấn sau khi ra ngoài, liền vẫn hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Barbie đi hưng phấn đi tới Bu trước người, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong địa nói rằng: "Này, ma nhân Bu, ta tên Barbie đi, là ngươi người sáng tạo BBD nhi tử. Ngươi vẫn bị phong ấn ở trứng bên trong, là ta giải trừ ngươi ra phong ấn. Vì lẽ đó từ hôm nay lên, ta là chủ nhân của ngươi." Nhưng mà, ma nhân Bu căn bản liền không muốn để ý đến hắn. Trực tiếp hừ một tiếng, phiết qua mặt đi, không tiếp tục để ý, đồ vô lại. Ngươi đây là thái độ gì? Ta nhưng là chủ nhân của ngươi a. Ma nhân Bu, nhanh lên một chút cùng ta chào hỏi. Barbie đi tức giận đến khàn cả giọng hô, cảm nhận được Barbie đi là động khí. Bu trái lại càng cao hứng hơn. Hắn hướng về Barbie đi làm một cái mặt quỷ, lè lưỡi phát sinh một chuỗi trò đùa dai âm thanh. Lỗ lỗ lỗ, ngươi lại không nghe lời của ta. Ma nhân Bu, ta cho ngươi biết đi. Ta xem qua ba ba ta bút ký, biết đạo phong ấn ngươi thần chú. Nếu như ngươi không muốn lại bị phong ấn, liền bé ngoan nghe lời của ta. Không phải vậy ha ha, Barbie đi thực sự hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra phong ấn thần chú đến uy hiếp ma nhân Bu. Có điều này một chiêu vẫn đúng là hữu hiệu. Trước một giây còn kiêu căng khó thuần ma nhân Bu, khi nghe đến phong ấn thần chú sau, lập tức vẻ mặt biến đổi, trở nên dường như một cái bé ngoan học sinh như thế. Ma nhân Bu trở nên nghe lời lên. Điều này làm cho Barbie đi trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn âm hiểm cười nhìn về phía Đông Kaioshin bọn họ. Đối với ma nhân Bu hạ lệnh: "Bu, đi đem bọn họ giết chết. Nghe ta mệnh lệnh, đem Đông Kaioshin cùng hai người kia toàn bộ giết chết." Lần này, ma nhân Bu đối với Barbie đi mệnh lệnh phi thường thuận theo. Hắn mở ra hai tay phát sinh một tiếng hài tử giống như tiếng cười. Sau đó từng bước hướng về Đông Kaioshin bọn họ đi đến, xong. Chạy mau, nhìn thấy Bu hướng chính mình đi tới. Đông Kaioshin hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩ. Hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là chạy trốn. Son Gohan cũng đang do dự có muốn hay không đào tẩu. Dù sao Bu bày ra khí thế hoàn toàn ở chính mình bên trên. Đúng là Broly, hắn về phía trước vượt một bước, ngăn ở Son Gohan cùng Đông Kaioshin trước, lạnh nhạt nói: "Các ngươi lui về phía sau, để cho ta tới đối phó hắn." "Không được, ngươi căn bản không biết ma nhân Bu khủng bố, ta không thể nhìn ngươi đưa mạng." Đông Kaioshin lớn tiếng quát lớn. Đạo Broly vốn là không phải cái gì người hiền lành. Chỉ là có Vũ không ở, hắn mới sẽ cùng mọi người cùng nhau. Giờ khắc này Đông Kaioshin dám tùy ý can thiệp chuyện của hắn, tự nhiên là sẽ không có sắc mặt tốt. Cút ngay. Không phải vậy ta liền ngươi đồng thời giết. Một luồng cuồng bạo khí tức từ Broly trên người bạo phát. Đông Kaioshin suýt chút nữa không sợ đến ngã nhào trên đất. Hắn giờ khắc này cả người đều đang run rẩy, muốn rời đi bước chân, nhưng bất ngờ phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên hơi động đều động không được. Những người phàm tục đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Không để ý tới Đông Kaioshin, Broly đứng ở ma nhân Bu trước người, ánh mắt thật chặt chăm chú vào ma nhân Bu trên người. Nhếch miệng lên một cái thỏa mãn độ cong. Ngươi cười cái gì? Bu nỗ lực trợn to cặp mắt ti hí của mình. Hắn hiếu kỳ đánh giá lời mở đầu nhìn qua cũng không tính đặc biệt lợi hại nam nhân. Ta rất cao hứng, rốt cục có thể gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ. Broly trên mặt vẫn mang theo hưng phấn nụ cười. Hai tay hắn khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu. Đột nhiên vừa phát lực, một luồng màu xanh nhạt khí diễm ngút trời mà đã. Bạo loạn khí lưu gợi lên Broly tóc uống a a a, phẳng phất là một viên đạn đạo phá. Broly trên người đột nhiên bắn ra giường như đài như gió sóng khí. Này cỗ sóng khí trùng kích mặt đất tất cả. Barbie đi sắc mặt tối sầm lại. Bởi vì lo lắng song phương chiến đấu sẽ lan đến cái này phi thuyền vũ trụ. Vì lẽ đó hắn lập tức triển khai ma pháp. Đem tầng này không gian liên tiếp đến bên ngoài trống trải khu vực trong nháy mắt. Nguyên bản nhìn qua cũng không lạ kỳ Broly. Trên người bắp thịt trong giây lát bạo phát. Từng luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức bao phủ mọi người ở đây. Làm cho người ta một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Đông Kaioshin bỗng nhiên nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng chính mình vô chi mà Son Gohan lại có chút chờ mong. Nói, lợi hại, vừa lên đến chính là trong truyền thuyết siêu Saiya. Broly thúc thúc khí tức so với mấy năm trước lại mạnh mẽ vài lần. Ma nhân Bu tựa hồ cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ. Hắn thu hồi loại kia hài tử giống như chơi náo động đến vẻ mặt. Trên đầu khí khổng bên trong phun ra nóng bỏng hơi nước. Sau đó làm ra một cái vung quyền thức mở đầu. Biệt sức chân khí đột nhiên hướng Broly đấm ra một quyền hoành. Tại chỗ một thanh âm bão. Bu trong nháy mắt vọt tới Broly trước người. Broly cười nhạt. Tương tự vung đầu nắm đấm. Hướng về Bu phương hướng tiến lên nghênh tiếp ầm ầm ầm. Mạnh mẽ sóng trùng kích đập vỡ tan bốn phía mặt đất nham thạch. Liền ngay cả Broly dưới chân đại địa. Cũng trong nháy mắt sụp xuống xuống. Có điều, hai người chiến đấu cũng không có kết thúc. Bu nheo cặp mắt lại. Lập tức điều chỉnh thân thể động tác. Ầm một tiếng, lại là một quyền hướng về Broly ném tới. Hai người liền ở giữa không trung không ngừng công kích đối phương. Trong khoảnh khắc, vùng trời này mây gió biến ảo. Điện tiếng sấm chớp, bùm bùm tiếng đánh nhau. Vang vọng lên biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya Broly. Cùng ma nhân Bu chiến đấu chính thức khai hỏa. Trong lúc nhất thời, đếm không hết tàn ảnh ra hiện tại giữa bầu trời. Ầm ầm ầm tiếng vang dường như phích lịch giống như vang lên. Hai người mỗi một lần đụng nhau, màn trời thì sẽ tùy theo chấn động. Thật giống như bị búa tạ gõ chuông lớn như thế vào giờ phút này. Liền ngay cả xa ở địa cầu một đầu khác Piccolo cùng bao quát ba tên tiểu gia hỏa ở bên trong chiến. Sĩ, đều có thể cảm nhận được bọn họ chiến đấu năng lượng gió mạnh, bên kia cũng có chiến đấu. Một cái là Broly, hắn lại biến thân trong truyền thuyết siêu Saiya. Có điều cùng hắn chiến đấu chính là ai? Đối phương năng lượng, tựa hồ cùng Broly trong truyền thuyết siêu Saiya không phân cao thấp. Piccolo cùng Krillin nhất ngôn nhất ngữ nói rằng, một bên Kibito cảm thụ một hồi, sau đó lập tức phản ứng lại, đầy mặt sợ hãi nói rằng, là ma nhân Bu sẽ không sai. Loại này khủng bố khí tà ác, tuyệt đối là ma nhân Bu. Vừa nghe là ma nhân Bu, ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên dừng lại thân hình, không tại Triều Vũ không cùng Vegeta phương hướng phi hành. Mà là lập tức quay đầu lại, là ma nhân Bu ai? Ta tốt muốn nhìn một chút ma nhân Bu là hình dáng gì? Trang, chờ ta cũng đi. Không riêng là ba tên tiểu gia hỏa. Liền ngay cả Kibito cũng hướng về ma nhân Bu phương hướng bay đi. Chỉ có Krillin hơi do dự, làm sao? Piccolo ngược lại hỏi Krillin đứng bình tĩnh ở giữa không trung. Hít vào một hơi thật dài. Nói rằng, ta liền không đi đi. Ma nhân Bu khí thật là đáng sợ. Ta đi tới chỉ có thể thêm phiền. Này thời gian 7 năm. Krillin ở Goku đảm nhâm thị trưởng. Mặc dù nói cũng không hề từ bỏ tu hành. Thế nhưng công phu của hắn so với Vũ không chờ người Saiya tới nói. Tăng lên 10 phân có hạn. Piccolo tỏ ra là đã hiểu gật gù. Ta biết rồi. Yên tâm đi. Ta tin tưởng Goku bọn họ biết đánh cũng ma nhân Bu, nói xong. Liền hướng về ba tên tiểu gia hỏa đuổi tới uống a. Broly chợt quát một tiếng. Trên người năng lượng lần thứ hai bạo phát. Tiếp theo phát động công kích. Liên tiếp khua chuông gõ mõ đả kích. Trong nháy mắt hướng về ma nhân Bu ra tay rồi vô số lần. Mỗi một quyền mỗi một kích đều đánh cho đem hết toàn lực dù sao cũng là trong truyền thuyết siêu. Saiya sức mạnh, mặc dù là cường đại như ma nhân Bu, cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Mập Bu trên mặt, lộ ra dị thường vẻ ngưng trọng dưới đáy. Đông Kaioshin có chút khó có thể tin bấm chính mình một hồi. Cảm giác được đau đớn sau khi, chính là một trận mừng như điên, đây là thật sự này không phải ta đang nằm mơ. Ma nhân Bu lại hắn lại bị người đè lên đánh. Lời này nghe vào Son Gohan trong tai, thực sự là không có thể hiểu được. Thế nhưng đối với từ cái kia thời đại đen tối sống đến hiện tại Đông Kaioshin mà nói, ma nhân Bu tượng trưng cực hạn tà ác hủy diệt bất kể là thần hoặc là phàm nhân. Ở gặp phải ma nhân Bu sau, đều sẽ bị miễn cưỡng xóa bỏ. Năm đó các đại giới vương thần đều tham dự cái kia trận chiến đấu. Kết quả cuối cùng là, hết thảy Kaioshin bên trong, chỉ còn dư lại trẻ tuổi nhất Đông Kaioshin. Cái khác Kaioshin, toàn bộ chết trận. Vì lẽ đó ở Đông Kaioshin trong lòng, ma nhân Bu là vô địch. Trừ phi cái kia vẫn ngủ say cổ lão thần linh tỉnh lại. Nếu không, ma nhân Bu có thể hủy diệt rớt toàn bộ vũ trụ mà bây giờ. Đông Nhai Vương Thần nhìn thấy một phàm nhân, lại nắm giữ chiến thắng Bu sức mạnh, liền giống với một cái thân hoạn trọng bệnh người. Chợt nghe chính mình có chữa trị khả năng. Này làm sao để hắn không cảm thấy hưng phấn. Ầm ầm ầm, theo chiến đấu tiến hành, Broly trên người sức mạnh vẫn luôn đang điên cuồng tuôn ra. Mỗi một quyền mỗi một kích đều sẽ trở nên so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Khủng bố, Bu trên mặt vẻ mặt trở nên rất dữ tợn. Tựa hồ là cảm nhận được áp lực thực lớn. Điều này làm cho tâm tình của hắn phi thường không vui. Ta rất đáng ghét ngươi. Biến mất cho ta đi. Đang khi nói chuyện, mập Bu trên người bùng nổ ra một đoàn màu tím khí diễm. Hai tay hắn trùng điệp ở trước ngực, một đoàn tráng kiện sóng năng lượng đột nhiên dần hiện ra đến, phá hoại chùm sáng. Broly cũng không cam lòng lạc hậu, chợt quát một tiếng, song trưởng đột nhiên về phía trước đẩy một cái, đón Bu công kích đánh ra một nguồn năng lượng chùm sáng. Hai chùm sáng ở giữa không trung chạm vào nhau, bỗng nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ lực xung kích, dường như một viên đạn hạt nhân nổ tung. Đem bốn phía hết thảy đều đánh nát bấy. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung bốc lên, dường như một viên lóe sáng quả cầu ánh sáng, đột ngột rọi sáng không gian vũ trụ ảnh. Một đạo tiếng xé gió, Broly thân hình phá tan từng đạo lăng liệt sóng trùng kích. Trong nháy mắt hắn liền đến ma nhân Bu trước mặt. Nhếch miệng cười lạnh, sau đó chính là đưa bàn tay nhắm ngay Bu đầu, hừ. Ma nhân Bu cũng chỉ đến như thế. Ầm ầm, lại là một đoàn lóng lánh tia năng lượng đột nhiên sáng lên. Khoảng cách gần như vậy, ma nhân Bu đầu trực tiếp bị nổ thành nát tan. Chỉ còn dư lại không trọn vẹn thân thể. Lẻ loi đứng ở giữa không trung, đắc thủ. Broly thúc thúc thắng. Son Gohan phi thường hài lòng. Không nghĩ tới thắng lợi làm đến đơn giản như vậy, nhưng Đông Kaioshin nhưng lắc lắc đầu. Lo lắng hướng về giữa không trung hô một câu. Broly, hắn không chết, không nên khinh thường. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.